Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 29, lão thôn trưởng. 4. Người trong thôn nghe câu này đều bắt đầu trở nên có chút kinh nghi bất định. Thật ra thì vô luận là đi giao hay là thật hà thần tới thu mệnh đều không phải là một món nhi chuyện tốt. Tóm lại mỗi người ngực cũng treo lên. Lão đầu nhi kia ở quỳ lạy sau khi dứt khoát xoay người đi, mặt đầy đau thương. Hắn đi lần này vốn là vây quanh ở bên bờ rất nhiều người do dự một chút, lại rối rít cũng lui ra. Thậm chí có những người này cũng đi theo trực tiếp nghiêng đầu đi. Đây không phải là bọn họ không đạo đức. Đối mặt loại này nguy cơ sinh tử, có mấy người có thể ổn định. Chỉ có rất ít người ở lại bên bờ. Kia rất ít người là trên thuyền những người này thân thích. Bọn họ không thể đi ra. Bởi vì dù sao có máu mủ bầy ở nơi đó. Không bỏ được a. Tình huống có chút tệ hại. Nhưng không phải là đến tuyệt cảnh. Ít nhất bây giờ Phong Tiểu, Vũ Tiểu, ngay cả Lôi cũng không đánh. Như vậy có nghĩa là, nếu như Hoa mau một chút, thuyền có thể đuổi kịp lúc cập bờ. Đạo lý này bên bờ nhân biết, trên thuyền nhân cũng biết. Tất cả mọi người dốc hết sức lực hướng trên bờ Hoa. Lúc này một giây đồng hồ đều là mình còn sống cơ hội. Lão thôn trưởng cũng đang cố gắng hoa động hắn thuyền nhỏ. Chẳng qua là so với những người khác chen lấn, hắn còn chú ý khác nhân tình huống. Nhìn có người hạ xuống, hắn biết dùng mái chèo đẩy một cái. Hắn không phải là nhiều vĩ đại, liền một cái ý nghĩ. Đừng tại hắn dưới mí mắt xảy ra án mạng. Nhưng là đang lúc này, lão thôn trưởng cảm giác là lạ. Bởi vì hắn cảm giác hai chân lạnh giá. Cúi đầu nhìn một cái, lão thôn trưởng liền phát hiện một cái để cho hắn rợn cả tóc gáy sự tình. Hắn thuyền vô nước, hơn nữa lậu rất nghiêm trọng. Nước kia xu hướng tăng cơ hồ là lấy mắt thường thấy được tốc độ ở bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Chiếu loại này xu hướng tăng, đừng bảo là vạch đến bên bờ. Có thể chống nổi một phút không lật thuyền cũng phải cảm tạ ông trời ra. Lão thôn trưởng tuyệt vọng ngẩng đầu. Hướng về phía cách hắn gần đây một chiếc thuyền hô đến. Ta thuyền vô nước, dựng ta một cái đi. Không trả lời, thuyền kia thẳng vẫn còn ở Hoa. Mặc dù Phong Tiểu, nhưng là Phong vẫn còn ở quát. Hoa cũng rất tốn sức. Mắt thấy kia sóng lớn đầu càng ngày càng gần. Lão thôn trưởng có chút không dám tin tưởng nhìn tiền phương không xa bóng người. Người kia là thôn dân. Cùng hắn rất quen thuộc. Quan hệ cũng rất là không tệ. Hắn thậm chí còn giúp qua người kia bận rộn. Lão thôn dù sao cũng là một chất phác nhân. Hắn cảm thấy hẳn là người khác không biết hắn đang kêu ai. Vì vậy vừa lớn tiếng kêu một lần. Lý Nguyên, ta thuyền vô nước, dựng ta một cái à? Vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Người kia ngay cả không hề quay đầu lại xuống. Lão thôn trưởng nuốt nước miếng một cái. Trong ánh mắt thoáng qua vẻ đau thương. Lúc này hắn trong thuyền nhỏ thủy đã tràn đến đầu gối. Thân thuyền đã bắt đầu nghiêng về. Đồng thời mười tới trong chiếc thuyền. Hắn là Hoa ở trước mặt mấy cái. Dù sao lúc còn trẻ, hắn là bắt cá một tay hảo thủ. Sửa sang một chút tâm tình, lão thôn trưởng phát hiện sau lưng lại một chiếc thuyền muốn đuổi qua. Cách hắn rất gần, hắn lại hô đến. Cái mõ, ta thuyền vô nước, dựng ta một cái a. Cái mõ bình thời là cái thật thà người thành thật, hẳn sẽ giúp hắn chứ. Kết quả, cái mõ chẳng qua là chèo thuyền động tác hơi chút dừng một cái. Thuyền nhỏ lại thật nhanh hướng bên bờ quạt đi. Cùng hắn thân thuyền lần lượt thay nhau lúc, thậm chí không liếc hắn một cái. Đây đều là sao? Lão thôn trưởng trong mắt đau thương nồng hơn hắn biết. Giờ phút này ai cũng không muốn dừng lại. Bởi vì ai cũng không muốn tử. Bao gồm chính hắn. Lui thêm bước nữa nói. Tử thật ra thì không có vấn đề. Có thể ai nguyện ý đối mặt như vậy không biết. Nhân vật khủng bố đi chết. Lão thôn trưởng thử hiểu mọi người. Sau đó hắn nhìn bên người lại xẹt qua mấy cái thuyền. Hắn lại kêu vài người. Thực tế rất tuyệt vọng. Không có một người để ý tới hắn. Hắn thuyền nhanh lật. Thật ra thì coi như hắn không kêu. Người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra. Nhưng là, Lão thôn trưởng trong mắt rốt cuộc thoáng qua một chút tức giận. Có thể tình huống không cho hắn lại trì hoãn. Bởi vì lật thuyền lúc, trong nước sẽ sinh ra không nhỏ hấp lực. Cũng chính là sẽ sinh ra một cái vòng xoáy. Đến thời điểm coi như kia không biết quái vật không đến. Hắn cũng sẽ bị vòng xoáy kéo dài tới thật sâu trong nước đi. Cũng là một chết. Lúc này, không để ý tới phẫn nộ. Không để ý tới mê mang. Lão thôn trưởng cũng là một quả quyết nhân. Hắn bỏ thuyền nhảy đến trong nước. Gắng sức du ly chiếc kia sắp chìm nghỉm chiếc thuyền con. Nhưng là nên đi nơi nào du đây? Đến bên bờ. Lão thôn trưởng quay đầu liếc mắt nhìn kia đợt sóng. Đã chưa đủ một dặm. Nếu như là đơn thuần bơi lội, chính mình căn bản du không tới bên bờ. Chính mình được từ cứu a. Lão thôn trưởng cắn răng một cái, nhìn một cái thuyền hướng chính mình chèo thuyền qua đây. Hắn cắn răng một cái, hướng cái điều thuyền bơi đi. Lúc này hắn bỗng nhiên minh bạch một sự thật. Ở sinh trước mặt tử, nhân đều là từ tư, lại kêu cũng vô dụng. Lão thôn trưởng kỹ thuật bơi lội vẫn không tệ. Rất nhanh hắn liền bơi tới cái điều mạn thuyền thượng, duỗi tay nắm chặt thuyền dọc theo. Các ngươi đã không muốn dừng lại trễ nãi thời gian, chính ta lên thuyền chung quy được rồi. Loại thuyền này nguyên bổn chính là cái loại này cực nhỏ thuyền, hẹp mà mảnh nhỏ. Lão thôn trưởng kéo một cái thuyền dọc theo, thuyền liền miễn không nghiêng về một chút. Trên thuyền người kia không nhịn được chừng lão thôn trưởng liếc mắt. Bây giờ ai hoàn nguyện ý nhiều chuyện con a? Lão thôn trưởng không khỏi cảm thấy có chút áy náy, lẩm bẩm giải thích đến, ta thuyền lật, ta, kết quả, để cho lão thôn trưởng ý không ngờ được một màn xuất hiện. Người kia lại giơ lên thật cao mái chèo, hung hăng đập về phía lão thôn trưởng kéo thuyền dọc theo thủ. Lão ánh mắt cu ả trưởng thôn bỗng nhiên tuyệt vọng, lòng tham đau, đau đến ngay cả tay thượng đau đớn cũng coi thường. Hắn đột nhiên cảm giác được trên thuyền người kia rất xa lạ, là hắn quan tâm, vô tư trợ giúp thôn dân sao? Hay là hắn vậy đáng yêu, thân thiết hương thân sao? Hắn chết tử nắm thuyền dọc theo, không muốn buông tay. Lão thôn trưởng, người liền tha thứ ta đi. Người biết thuyền này một năm lưỡng cá nhân, tốc độ kia, không muốn kéo ta đi tử a. Nói xong, người kia mái chèo vừa tàn nhẫn nện xuống tới, thấu xương đau đớn. Để cho lão thôn trưởng rốt cuộc buông tay ra. Hắn không chịu nổi, nhưng là hắn còn không có hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn không tin. Hắn không tin hắn các hương thân sẽ cái bộ dáng này. Hắn thật sâu liếc mắt nhìn người kia nhanh chóng đi bóng lưng. Chưa từ bỏ ý định bơi về phía tiếp theo chiếc thuyền. Không tới 2 phút. Có lẽ chỉ có 1 phút. Lão thôn trưởng lấy được câu trả lời. Câu trả lời chính là cái kia đã máu me đầm đìa. Vặn vẹo biến hình hai tay. Những người đó quá ác. Ngay cả tay cũng cho hắn gõ gãy xương. Hắn liếc mắt một cái bên bờ. Đã có người kích động nhận được thân nhân mình. Sau đó cũng không thèm nhìn tới liếc mắt bên này tình huống. Kéo thân nhân xoay người chạy. Dường như bên bờ rất huyên náo. Nhưng hắn không nghe thấy một người vì hắn kêu gào. Vì hắn nói một lời công đạo. Hắn ở trong thôn nguyên lai chỉ là một không có bạn già nhi. Không có con gái lão đầu nhi thôi lúc này. Ai sẽ lo lắng hắn? Nhưng là còn có hy vọng cuối cùng chứ. Lão thôn trưởng nhìn thấy mình chất nhi thuyền hướng bên này cắt tới. Hắn chất nhi là người tuổi trẻ. Thao tác chiếc thuyền con vẫn không tính là sở trường. Cho nên là chậm nhất một cái. Lão thôn trưởng thu thập xong tâm tình. Chịu đựng hai tay đau đớn. Cố gắng bơi về phía chất nhi thuyền. Vào lúc này hắn đã quyết định không thích đáng trưởng thôn. Chất nhi cứu hắn mà nói. Hắn sau này liền đối với chất nhi một người tốt. Là người thân đi. Dù sao cũng nên tin tưởng huyết mạch lực lượng chứ. Lão thôn trưởng bơi tới chất nhi mạn thuyền. Lúc này hai tay của hắn đã suy yếu không cầm được thuyền dọc theo. Hắn dùng khao khát ánh mắt nhìn chất nhi. Hy vọng hắn có thể phóng chính mình một cái. Chất nhi trong mắt lại thoáng qua một tia thần sắc thống khổ. Nhẹ nói một câu. Lão cậu, ta còn trẻ. Hắn không có dùng mái chèo đi đập lão thôn trưởng. Chẳng qua là dùng mái chèo đẩy ra lão thôn trưởng. Bởi vì lúc này đã không có cần phải đi đập hai tay của hắn. hai tay của hắn so với một nhóm thịt vụn cũng không khá hơn chút nào. Nhìn chất nhi đi xa bóng lưng, lão thôn trưởng tâm đã kết thành một khối băng. Hắn bỗng nhiên bùng nổ, hướng về phía trên bờ giống to đến. Các ngươi mau cứu ta. Mau cứu ta à. Chúng ta là hương thân a, không có một người xuống nước. Không có một lúc này. Vẻ này từ đợt sóng đã sôi trào tới. Ở trên thuyền có người không nhịn được quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy lão thôn trưởng dần dần chìm nghỉm thân thể. Đã một cái để cho hắn cả đời cũng quên không ánh mắt khắc cốt minh tâm tuyệt vọng. Cùng với để cho ông trời cũng biết sợ cừu hận sau đó. Một trận ác mộng liền muốn ở thôn này trong bắt đầu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Sự tình đã qua 10 ngày. Trong thôn không người nói lên là lão thôn trưởng nhặt xác. Thậm chí không người nhắc lên lão thôn trưởng người này. Ngay cả có lúc tiểu hài nhi hỏi tới, đại nhân đều sẽ tận lực tránh. Bởi vì này nhớ lại quả thực không thế nào hào quang. Nhân đều có một loại đà điểu trong lòng. Gặp phải chính mình không quá có thể tiếp nhận sự tình. Hơn nữa còn là liên quan tới chính mình. Bản năng cũng sẽ chọn trốn tránh. Có thể cho đến ngày ấy. Mọi người phát hiện trốn tránh không? Bởi vì có người ở bờ sông phát hiện một đôi giày. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.